Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 707, chương 707. Cuồng mãng tai ương, Nicole mỉm cười nói ra. Không kịp chờ đợi, nàng tiếp nhận hộp trang sức kéo Dương Thúc Bảo. Lão Dương ôm lấy nàng. Bên cạnh Đỗ Luân con mắt thủy quang doanh doanh sáng lóng lánh. Ngay tại vỗ tay, Lư Bằng Huy cau mày nói. Người ta bị cầu hôn cô nàng không khóc. Người khóc cái gì? Ta bị ngược quá thảm rồi. Đỗ Luân rơi lệ. Ta cái này tại gầm xe. Không nên ở đây. Không phải liền là khóa niên đêm sao? Các người từng cái ngược cái gì chó nha? Hắn lau con mắt nói ra. Ta lần nữa tuyên bố. Năm ngoái tốt nhất cầu lương thuộc về Kiệt Bảo. Năm nay tốt nhất cầu lương bị hộ lão bản dự định. Lư Bằng Huy mập mờ đối Trương Kim Kiệt nhíu mày. Nói ra, người có thể cầm tới tốt nhất cầu lương là lúc không anh hùng thằng nhãi danh thành danh. Nhìn xem người ta lão Dương. Người ta này cầu lương vung có nhiều kỹ xảo. Đây mới là mắc điểm cầu lương phương thức biểu đạt. Trương Kim Kiệt chột dạ quay đầu nhìn Agatha. Agatha cười có chút miễn cưỡng. Cái này khiến hắn rất là khuê giận. Đối Dương Thúc Bảo trung bình tấn ra quyền. Móa, người này tôn tử lừa ta. Dương Thúc Bảo cười nói. Ta thế nào hố ngươi? Trương Kim Kiệt ôm Agatha dụ dỗ nói. Ta cũng sẽ hướng ngươi cầu hôn. Bất quá ngươi bây giờ là mang thai thời kỳ mấu chốt nha. Ta không dám để cho ngươi cảm xúc quá kích động. Agatha chờ đợi nhìn xem hắn nói ra. Thân thể ta rất tốt. Mỗi lần kết quả kiểm tra đều rất tốt. Cho nên ta không sợ kích động. Trương Kim Kiệt nháy mắt mấy cái. Sau đó dứt khoát quyết nhiên một chân quỳ xuống. Cô nương yêu dấu. Ta nguyện ý. Agatha nụ cười sán lạn nói. Dương Thúc Bảo bọn người theo bản năng trừng mắt nhìn. Lập tức kịp phản ứng nhau nhau huýt sáo. Đỗ Luân che mắt làm gào khóc tư thế. Các ngươi không phải ngược chó. Các ngươi đây là giết chó à. Trương Kim Kiệt nhảy dựng lên ôm Agatha đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Lư Bằng Huy tán thán nói. Năm nay tốt nhất cẩu lương vẫn là phải trao tặng Trương lão bản cùng Trương phu nhân. Tối hậu quan đầu Trương phu nhân hoàn thành tuyệt sát. Nàng hướng chúng ta hoàn mỹ phô bày tình yêu bộ dáng. Dương Thúc Bảo nhô ra quả đấm đập Trương Kim Kiệt một chút, biểu lộ ý vị thâm trường. Ngươi nhưng phải trân quý vợ ngươi a. Trương Kim Kiệt chém đinh chặt sắt nói ra. Đương nhiên, Đỗ Luân thút tha thút thít nói ra. Các ngươi, ô ô, các ngươi có thể hay không quan tâm một chút người ta? Người ta hiện tại tốt. Thật dễ nói chuyện, Lư Bằng Huy nắm vuốt cổ của hắn kêu lên, Đỗ Luân đẩy hắn ra bất mãn nói ra, mời chân ái độc thân cầu. Ok, Lư Bằng Huy bá khí nói ra, một núi không cho nhị cầu, ta cũng là độc thân cầu, cho nên làm gì chân ái ngươi? Dừng một chút, hắn lại nói ra, ngươi không phải có kia cái gì Iceland Totti sao? Ngươi đi tìm nàng nha. Trương Kim Kiệt nghiêng đầu như có điều suy nghĩ nói ra. Ta làm sao nghe được lớp trưởng giọng nói. Có chút chua nha. Dương Thúc Bảo liền đối với Lư Bằng Huy cùng Đỗ Luân vỗ tay ồn ào. Cùng một chỗ, cùng một chỗ, cùng một chỗ. Năm ngoái khóa niên đêm chỉ có hắn cùng Nicole. Tuy là có pháo hoa nở rộ, nhưng khó tránh cô tịch. Lần này khóa niên đêm liền náo nhiệt. Trương Kim Kiệt bảo ngày mai khóa niên đêm khẳng định càng náo nhiệt. Tối thiểu có thể lại nhiều một người. Dương Thúc Bảo nói ra. Chỉ nhiều một cái không được. Bụng lớp trưởng hai người các ngươi tranh thủ thời gian tìm đối tượng nha. Hai người cái này thật sự là khổ sắc mặt. Trương Kim Kiệt an ủi bọn họ nói. Ta hướng resort trấn kéo người. Theo trong nước nhiều kéo một nhóm người lại đây. Còn có những cô nương kia, ta cơ quan du lịch tiếp xúc cô nàng nhiều, độc thân cũng nhiều, ngươi xem trọng cái kia nói với chúng ta, các huynh đệ giúp ngươi đuổi. Lư Bằng Huy buồn buồn nói ra. Quên đi thôi, dám một thân một mình đến Nam Phi lữ hành cô nàng ta cũng không dám chạm. Trương Kim Kiệt nói ra. Kia trước tiên tìm sao sao cũng được nha. Dương Thúc bảo lại cho hắn một quyền. Người này tôn tử không có gì tốt tâm nhãn. Có ngươi như vậy khuyên bằng hữu sao? Nghe ta lớp trưởng, ta liền đang nhi bát kinh tìm đối tượng. Hết thảy không lấy kết hôn làm mục đích yêu đương. Đều là đùa nghịch lưu manh. Đỗ Luân yếu ớt nói ra. Lão bản, ta nghĩ đùa nghịch lưu manh. Tiếng cười vang lên, nguyệt đầy vịnh, đêm nay ánh trăng rất đẹp. Du thuyền nằm ngủ 6 người dễ như trở bàn tay. Bọn họ ở trên biển qua một đêm. Buổi sáng Dương Thúc bảo trên bong thuyền nhìn trên biển mặt trời mọc. Sau đó tại gió biển thổi phật hạ chuẩn bị bữa sáng. Tết Nguyên Đán đến, mang ý nghĩa sắp qua Tết. Nam Phi thời gian so với trong nước chậm 6 giờ. Lúc này trong nước đã là giữa trưa. Hắn biết lão cha bề bộn nhiều việc tiệm cơm sinh ý lúc này không rảnh. Thế là cấp lão mụ gọi điện thoại. Thương lượng một chút về nhà ăn Tết chuyện. Chậm rãi ung dung xử lý gia sự. Dương Thúc bảo nhìn xem thời gian mới 7 giờ đồng hồ. Thế là lại đi bảo hộ khu bên trong bắt đầu đi loanh quanh. Đây là hắn về sau hơn 10 ngày sinh hoạt áp xúc. Bảo hộ khu bên trong không có việc gì. Hắn liền một mực ở bên trong quay trở ra chăm sóc động vật. Bảo vệ động vật sinh hoạt trật tự. Trung tuần thời điểm Trương Kim Kiệt cho hắn một cái khẩn cấp điện thoại. Trong điện thoại kêu lên. Ta tại đại ST Lucia bên trong. Ta làm. Người chăn có phải hay không chạy ra ngoài? Chúng ta gặp được chăn. Người tranh thủ thời gian lại đây. Lại đây cứu mạng a. Dương Thúc bảo nói ra. Ngươi từ từ nói, cái gì cứu mạng, ta chậm rãi cái rắm, ta không có cách nào chậm rãi. Chúng ta bị chăn cấp quấn lên, mấy con mãng xà, đều là đại mãng xà, cuồng mãng tai ương a. Trong loa trừ Trương Kim Kiệt thét, còn có vài tiếng đứt quãng thét lên, Dương Thúc bảo nói ra, các ngươi cụ thể vị trí nào, ta liền tới đây, Ta tại tình nhân nước mắt hồ. Ngươi tranh thủ thời gian lại đây. Hiện tại chăn đã quấn đến trên xe. Nhưng còn không có công kích người. Ta thật lo lắng cái thằng chó này đã thương người. Dương Thúc bảo đối John cùng Lucy kêu một tiếng. Nghĩ nghĩ lại mang tới Malone. Đại bàng Marshall đối phó chăn rất có thủ đoạn. Chăn đá châu Phi sợ nhất thiên địch chính là đại bàng Marshall cùng đại bàng rừng châu Phi. Tình nhân nước mắt hồ là đại ST Lucia công viên ngập nước bên trong đẹp nhất hồ nước một trong số đó. Danh khí khá lớn, hồ này xung quanh đều là xanh biếc bãi cỏ. Nước hồ đặc biệt trong suốt, hơn nữa đáy hồ tất cả đều là đá cuội. Cho nên khi thời tiết sáng sủa thời điểm nước hồ cái bóng bầu trời xanh thẳm. Cộng thêm nó lại là giọt nước hình. Cho nên Trương Kim Kiệt cho nó làm cái tình nhân nước mắt hồ tên. Đồng thời phối một đoạn liên quan tới người Zulu tình lữ tình yêu truyền kỳ cố sự. Kỳ thật đây chính là cái dã hồ nước. Loại này dã hồ nước toàn bộ đại ST Lucia đất ngập nước bên trong có mấy trăm. Căn bản không có tên. Càng không có cái gì truyền thuyết. Này đều Trương Kim Kiệt vì du lịch hiệu quả chính mình thêm diễn. Còn tốt Dương Thúc bảo biết tình nhân nước mắt hồ vị trí. Nó tại đất ngập nước chỗ sâu. Muốn dọc theo gập ghềnh thảo nguyên con đường mở một đoạn thời gian mới được. Hắn khẩn cấp xuất phát. Trên đường lại tiếp đến một cái lạ lẫm điện thoại. Kết nối về sau người đối diện hỏi. Ngài là Dương Tiên Sinh sao? Ta là Sấm Roy. Ân, ngươi có thể gọi ta Sa Cảnh Long. Ta hiện tại phụ trách đại ST Lucia công viên ngập nước công tác bảo an. Ngài có phải không biết ngài có mấy vị trí đồng bào bị vây ở chúng ta công viên ngập nước bên trong? Nghe xong này biệt danh, Dương Thúc bảo liền biết người này là khủng long bang. Theo giọng nói cũng có thể đã đoán được, người này đối với hắn thái độ rất là kính cẩn. Dương Thúc bảo vội vã nói ra, đúng vậy.